Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đang ở Tào Doanh Tâm ở Hán. Ta hôm nay xem như là rõ ràng cái gì gọi là coi tiền tài như cạn bã. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông, húc đối mặt 1.5 cái trăm triệu to lớn mức. Liền đầu cũng không quay lại một hồi. Chỉ để ý sao trộn nồi, không khỏi cảm khái nói, xin nhờ, ta đang nấu ăn đây. Cát Đông Húc quay đầu lại cười nói, Liễu Dai Dao nghe vậy hơi run run, sau đó mới rõ ràng Cát Đông Húc ở chỉ cái gì. Không khỏi mặt cười hơi đỏ lên, lên trước giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đấm hắn mấy lần. Gắt giọng, mới lên mấy ngày đại học a, đều học được lắm lời rồi. Kha kha, dĩ nhiên nói ta lắm lời. Vậy ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là lắm lời. Cát Đông Húc bỗng nhiên xoay người, siết lại Liễu Dai Dao mềm mại eo thon chi, để thân thể nàng dính sát chính mình, miệng xẹt tới, "Này, ngươi tên bại hoại này muốn làm gì đây? Món ăn vẫn còn ở đốt đây." Liễu Dai Dao bị Cát Đông Húc như thế căng thẳng ôm, lập tức cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, một bên đẩy mở Cát Đông Húc tập hợp đi lên miệng, một bên không khỏi kêu lên, cái này đơn giản a. Cát Đông Húc cười đều nói, phân ra một vệt tâm thần điều khiển chân khí xào trộn nồi. Như vậy cũng được. Nhìn thấy Cát Đông Húc rõ ràng đưa lưng về phía kệ bếp, sau lưng nồi nhưng bỗng dưng ở xào trộn, Liễu Dai Dao con ngươi đều trợn tròn. Như vậy có cái gì không được? Chồng ngươi ta, Cát Đông Húc nói được nửa câu, đột nhiên cả người chấn động, trong đầu phảng phất có một đạo chớp giật né qua. Làm sao vậy? Gặp Cát Đông Húc cả người đột nhiên ngốc sửng sốt, Liễu Dai Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đẩy hắn một hồi. Ha ha, không có gì, không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cát Đông Húc cười nói, hừ, ôm eo ta, còn nghĩ những chuyện khác món. Cái này còn nói không có gì sao? Người cái này gọi là đang ở Tào Doanh Tâm ở Hán. Vấn đề là rất nghiêm trọng. Liễu Dai Dao cố ý khoa trương chề lên gợi cảm miệng nhỏ. Đang ở Tào Doanh Tâm ở Hán. Ha ha, tốt một câu đang ở Tào Doanh Tâm ở Hán. Ngươi còn thật là lợi hại nha. Tới hôn một cái. Cát Đông Húc nghe vậy lần thứ hai sững sờ, sau đó cười ha ha liền đem miệng xẹt tới, đặt ở cái kia kiều diễm ướt át gợi cảm trên môi. Một đôi tay đã không đàng hoàng theo mềm mại vòng eo rơi vào cái kia giàu có co giãn trên mông đẹp. Này, ngươi tiểu tử hư này, hôm nay là không phải uống lộn thuốc, miệng đầy nói bậy bạ. Nhanh cho ta cố gắng đốt ra, đừng chần chừ, bằng không nếu như đợi lát nữa có sai lầm trình độ, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Liễu Dai Dao bị Cát Đông Húc cho dằn vặt địa cả người mềm mại, thật vất vả mới đẩy hắn ra. Ha ha, ngươi lời nói mới rồi nhắc nhở ta gần nhất đụng phải công pháp tu luyện trong một cái nghi hoặc. Cát Đông Húc cười buông lỏng tay ra, giải thích. Thật sự, Liễu Dai Dao nghe vậy mở to đôi mắt đẹp, một mặt khó mà tin nổi. Đương nhiên là thật sự, vì khen thưởng ngươi, khà khà, buổi tối ta liền ở lại chỗ này không trở về trường học. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao một mặt vẻ, mặt khó mà tin được, cười đều nói, a. Liễu Dai Dao nghe vậy sững sờ một chút, sau đó rất nhanh lại cười khanh khách đứng lên. Một bên cười, còn một bên bấm Cát Đông Húc mấy lần. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Trước đây thực sự là bị ngươi lừa. Còn tưởng rằng ngươi là một cái hết sức chất phác người đâu. Kha kha, món ăn nấu xong. Cát Đông Húc đắc ý cười, đem món ăn xếp vào bàn. Sau khi ăn xong, hai người dọc theo kinh lâm sông lớn tán trong chốc lát bước. Sau đó trở về nhà trọ, từng người tắm vội sau, tự nhiên không thể thiếu ở phấn hồng trên giường lớn một phen dàn vặt. Một phen dàn vặt sau, Liễu Dai Dao lập tức liền chìm vào giấc ngủ, mà Cát Đông Húc thì lại chắp hai tay sau ót, nhìn trần nhà nghĩ vừa nãy ở trong phòng bếp trong lúc bất chợt hiểu ra. Bách hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người. Hoa này chỉ hẳn không phải là nữ nhân, mà nên là chỉ nữ nhân cùng nam nhân âm dương giao hợp bộ phận. Mà mảnh diệp không dính vào người, cũng không phải là chỉ không đối với nữ nhân có cảm tình mà nói. Mà là chỉ ở âm dương cấu cùng thời gian, không muốn đắm chìm vào sao sao sao sao bên trong đi. Muốn tinh tế đi thể hội âm dương giao hợp huyền bí. Mà như có thể chân chính làm được không vì là thân thể sao sao sao sao lay động. Hoàn toàn đắm chìm trong âm dương cấu cùng huyền bí bên trong. Cái kia hẳn là mảnh diệp không dính vào người. Đang ở tàu doanh tâm ở Hán. Lời này xác thực rất là tốt a. Nếu là như vậy, cái kia Tích Hoa Tông tâm pháp không chỉ có không phải tà môn chi đạo. Hơn nữa còn là nhắm thẳng vào thiên địa huyền bí thượng hạng tâm pháp. Tầng này hiểu ra, đối với tương lai của ta lĩnh ngộ long hồ cảnh cũng phải có rất lớn có ích. Ta nói Ngô giáo sư, một bộ sầu mi khổ kiểm là chuyện ra sao? Đừng nói cho ta ngươi là khốn khổ vì tình nha. Quanh hồ đường, một nhà bố trí tinh xảo, rất có tiểu tư cách điều. Tên là Phỉ Thúy ở phòng ăn. Tới trễ một bước đường Nhã Huệ một bên kéo ghế ra ngồi xuống. Vừa nhìn chân mày to trói chặt Ngô Di Lị. Hỏi, thật muốn khốn khổ vì tình là tốt rồi. Ngô Di Lị nhấc đầu nhìn đường Nhã Huệ một chút. Đang muốn lấy lại ánh mắt thời gian. Đột nhiên liền thấy đường Nhã Huệ trên cổ mang thủy châu trạng cây lan từ La Phỉ Thúy mặt dây chuyền. Đôi mắt đẹp một hồi liền trực. Hoa! Wow. Thật là đẹp a, Ngô Di Lị bật thốt lên kinh hô. Đẹp không? Gặp Ngô Di Lị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thủy châu chạm mặt dây chuyền. Đường Nhã Huệ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Nhanh lấy xuống cho ta nhìn một chút. Ngô Di Lị thúc giục. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị không kịp chờ đợi dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là cười lấy xuống cái kia mặt dây chuyền đưa cho Ngô Di Lị. Quá đẹp, tựa như ảo mộng, Ngô Di Lị đem cái kia mặt dây chuyền nắm nơi tay bên trong. Nhìn chung quanh, yêu thích không buông tay. Được rồi, nhanh trả lại cho ta đi. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị cái kia yêu thích không buông tay dáng vẻ. Cười nói, này mặt dây chuyền bao nhiêu tiền? Chuyển cho ta đi, ta thực sự rất ưa thích. Ngô Di Lị không có trả cho đường Nhã Huệ, mà là đem nó dán sát ngực. Nói rằng, không chuyển, đường Nhã Huệ nghe vậy không chút nghỉ ngợi nói. Không phải hẹp hòi sao như vậy? Nói thế nào chúng ta cũng là nhiều năm bạn thân. Ngươi lại là chuyên môn bán châu báu. Đưa cái này cho ta, chính mình lại đi chơi đùa một cái không được sao? Ngô Di Lị nói rằng, ngươi cho rằng đây là phổ thông phỉ thúy mặt dây chuyền a? Ta cho ngươi biết, đây chính là có tiền cũng không mua được. Đường Nhã Huệ đắc ý nói, có tiền cũng không mua được. Chẳng lẽ nói ngươi đã tìm được cuộc sống một nửa kia? Đây là hắn đưa cho ngươi đính ước vật. Không trách một cái nghỉ hè không gặp, da rẻ đều biến bóng loáng trắng mịn. Ngô Di Lị hiển nhiên hiểu lầm. Nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, ám mồm mà bắt quái mà nhìn đường Nhã Huệ. Có thật không? Đường Nhã Huệ mò cùng với chính mình gò má trắng nõn. Hỏi, xác thực là như vậy, xem ra có tình yêu thoải mái chính là không giống nhau. Ngô Di Lị quan sát tỉ mỉ đường Nhã Huệ một, phen, gật gật đầu cười nói, đi đi, cái gì ái tình thoải mái? Ta muốn là thật tìm được người sinh một nửa kia. Sớm sẽ nói cho ngươi biết. Đường Nhã Huệ nghe vậy mặt cười hơi đỏ lên nói. Vậy ngươi nói cái gì có tiền cũng không mua được. Cái tuổi này ngoại trừ cảm tình. Ngoại trừ có ý nghĩa đặc thù đồ vật. Còn có cái gì là tiền không mua được sao? Ngô Di Lị khinh thường nói. đây mới thật là đại sư tác phẩm, không phải tiền có thể cân nhắc. Đường Nhã Huệ giải thích, muốn nói cho ta biết mua không nổi liền mua không nổi mà. Làm gì nói tới như thế uyển chuyển. Cái gì không phải tiền có thể cân nhắc, đại sư tác phẩm lúc đó chẳng phải bán sao? Đơn giản giá cả cao một chút mà thôi. Ngô Di Lị khinh thường nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.